Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1529, Phượng Hoàng cung nháo sự. Trương Văn Phong hai vị bảo tiêu không hổ là từng tại Vũ Môn làm qua đà chủ cường giả. Thân thủ bất phàm, động tác ra tay cực nhanh, quay người ở giữa chính là vọt tới Lam Phong bọn họ trước mặt. Quyền phong sắc bén, mang theo không gì không phá chi lực đối với Lam Phong đập xuống. Sắc bén quyền gió đập vào mặt, thổi đến tiểu Vũ tóc dài tung bay theo gió. Làm cho nàng theo Lam Phong vì nàng trị liệu lúc loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác ở chính giữa. Lấy lại tinh thần, dừng tay cho ta, nhìn lấy cái kia nắm quyền đầu đối với Lam Phong công kích mà đến hai tên bảo tiêu. Tiêu tiểu Vũ trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Quát chói tai thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Vũ, người yên tâm, đại rất hai rất thực lực bất phàm, tuyệt đối sẽ không làm bị thương ngươi. Thấy thế, Trương Văn Phong còn tưởng rằng Tiêu Tiểu Vũ sợ hãi hắn hai tên bảo tiêu làm bị thương nàng. Ngay sau đó Trương Văn Phong chính là cười an ủi. Nghe vậy, Tiêu Tiểu Vũ thầm cười khổ không thôi. Nàng ở đâu là sợ hãi bảo tiêu làm bị thương nàng a? Nàng là sợ hãi Trương Văn Phong hai tên bảo tiêu bị thương đến. Ngay sau đó, Tiêu Tiểu Vũ chính là không chút do dự mở miệng nói. Văn Phong, ngươi nhanh để bọn hắn dừng tay. Không phải vậy lời nói bọn họ sẽ bị làm bị thương. Bị thương đến, Trương Văn Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó an ủi mở miệng. Tiểu Vũ, ngươi thật là nhiều lo. Tại Giang Châu không có mấy người có thể làm bị thương. Phốc phốc. Nhưng mà, Trương Văn Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị kịch liệt tiếng va chạm chỗ đánh gãy. Tại những người chung quanh chấn kinh cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia nắm quyền đầu đối với Lam Phong công kích mà đi hai tên bảo tiêu thì là giống như hai khỏa. Như đạn pháo bay ngược mà ra. Nện ở Trương Văn Phong bên cạnh. Miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch đến. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia mạnh như vậy. Trương Văn Phong hai cái bảo tiêu vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch. Quy, các ngươi vừa mới nhìn đến tiểu tử kia động thủ a? Không thấy được a? Cái kia Trương Văn Phong hai cái bảo tiêu làm sao bị đánh bay? Bọn họ thế nhưng là đã từng Vũ Môn đà chủ a? Nhìn lấy cái kia bản thân bị trọng thương, hung hăng nện ở bên cạnh hai tên bảo tiêu. Trương Văn Phong cả người bỗng dưng ngây người. Một mặt địa hoảng hốt. Hắn bỏ ra nhiều tiền thuê hai tên bảo tiêu thì dễ dàng như vậy địa bị đánh ngã. Vừa mới tiểu tử kia đến cùng làm cái gì? Phải biết Trương Văn Phong có thể là dựa vào lấy thủ hạ hai tên bảo tiêu ngang dọc Giang Châu. Gặp phải vô số ám sát cùng gặp trắc trở đều bị bọn họ dễ dàng giải quyết hết. Thế nhưng là, Trương Văn Phong làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày trong lòng hắn cường hãn vô cùng bảo tiêu. Vậy mà lại tại vừa đối mặt bị đối phương chơi ngã. Đáng chết, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Nhìn lấy hai tên bảo tiêu thảm trạng, Trương Văn Phong lửa giận trong lòng ngang dọc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ đến. Tiểu tử, biết ngươi hôm nay đắc tội người nào sao? Thế nhưng là, Lam Phong căn bản thì không để ý đến Trương Văn Phong. Mà chính là quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tiêu Tiểu Vũ trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Người bệnh ta đã giúp ngươi triệt để chữa cho tốt. Giữa chúng ta thanh toán xong. Theo Lam Phong dứt lời dưới. Hắn không để ý đến chung quanh cái kia rung động cùng hoảng hốt mọi người. Mà chính là cất bước chậm chậm hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Tiêu Tiểu Vũ thân thể mềm mại không khỏi run lên. Trong mắt không khỏi lóe qua một chút ảm đạm. Không nói gì. Từ đầu đến cuối đều bị Lam Phong không nhìn. Trương Văn Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm Lam Phong theo bên cạnh hắn đi qua lúc. Hắn càng là nhịn không được nắm chặt quyền đầu, dùng hết lực khí toàn thân đối với Lam Phong giận nện mà đi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Tiểu tử, đắc tội ta, ngươi cho rằng hôm nay ngươi đi được rồi chứ? mắt thấy quyền đầu sắp rơi vào Lam Phong trên mặt, Trương Văn Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia thoải mái chi sắc. Trên mặt hiện ra một tia đắc ý nụ cười, nhưng mà nháy mắt sau đó hắn nụ cười trên mặt lại là trong lúc đó ngưng kết. Cái kia dùng hết lực khí toàn thân quyền đầu tại sắp nện xuống tại Lam Phong trên mặt trong nháy mắt đó, Lam Phong tay cầm như thiểm điện địa nhô ra, đem Trương Văn Phong quyền đầu nhẹ nhàng bắt lấy, làm cho Trương Văn Phong hoảng hốt vô cùng. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Trương Văn Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sao? Làm sao có thể? Phải biết Trương Văn Phong tuy nhiên không là võ giả, nhưng là hắn từ nhỏ đã yêu thích đoán luyện, lực lượng kinh người. Vừa mới hắn một quyền kia thế nhưng là dùng hết hắn lực khí toàn thân. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị Lam Phong dễ dàng như vậy đến đỡ được. Làm cho hắn khó có thể lý giải được. Cho dù là trước đó Lam Phong đã đem hắn hai tên thực lực cường đại bảo tiêu cho đánh bay. Chỉ có bản thân trải nghiệm qua, Trương Văn Phong mới biết Lam Phong khủng bố. Hắn quyền đầu bị Lam Phong tay cầm bắt lại. Mặc cho hắn như thế nào địa dẫy dụa cũng đều không làm nên chuyện gì. Đáng chết, thả ta ra. Một phen dẫy dụa không có kết quả. Trương Văn Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tranh thủ thời gian thả Văn Phong. Hắn là tiểu huynh đệ đệ. Một bên Tiêu Tiểu Vũ thấy thế, vội vàng đi lên phía trước đối với Lam Phong khuyên can nói. Không muốn lại phiền ta. Nghe được Tiêu Tiểu Vũ lời nói, Lam Phong vốn là muốn cho cái này Trương Văn Phong một chút giáo huấn. Khi hắn biết được gia hỏa này là Trương Tiểu Hinh đệ đệ sau cũng không có lại làm khó hắn. Mà chính là chậm chậm đưa mở nắm lấy Trương Văn Phong quyền đầu tay cầm. Miệng bên trong có băng lãnh đạm mạc thanh âm truyền ra. Đáng chết, thấy thế, Trương Văn Phong sắc mặt khó coi. Miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi tới. Ngay trước nhiều người như vậy mặt ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Mặt mũi đều nhanh cho ném vào. Trương Văn Phong lại có thể đầy đủ cam tâm để Lam Phong đi. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên số điện thoại tới. Xa xa xa, mà lại ở thời điểm này Phượng Hoàng Cung khách sạn cao tầng cũng đều bị kinh động. Phượng Hoàng Cung khách sạn quản lý Võ Ưu một ngựa đi đầu, mang theo đại lượng nhân viên bảo an thì là tuôn đi qua, ngăn lại Lam Phong đường đi, đem hắn cho bao bọc vây quanh. Cái này còn là lần đầu tiên có người không để ý bọn họ Vũ ra mặt mũi, dám tại bọn họ trong tửu điếm nháo sự. Toàn bộ Giang Châu thành phố người nào không biết cái này Phượng Hoàng Cung khách sạn là bọn họ Vũ ra mở nha. Dám tại bọn họ Phượng Hoàng Cung khách sạn nháo sự. Quả thực là không muốn sống. Võ Ưu Lưu lấy một đầu ánh sáng tóc ngắn. Thân hình có chút hơi gầy. Hai mắt sắc bén. Mặc lấy một bộ màu đen trang phục nghề nghiệp nhìn qua càng tinh thần. Khi hắn nhìn thấy Trương Văn Phong bên cạnh nằm hai tên bảo tiêu lúc, trong mắt của hắn không để lại dấu vết địa lóe qua một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hắn nhưng là rất rõ ràng Trương Văn Phong cái này hai tên bảo tiêu thực lực. Đây chính là tốt nhất tay chân. Văn Phong huynh, đây là xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, hắn đối với Trương Văn Phong mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra hơi có vẻ khách khí thanh âm. Trương Văn Phong chấp trưởng lấy Trương gia đại quyền. Càng là Trương gia người thừa kế tương lai. Tại Giang Châu thành phố công tử ca bên trong địa vị cũng coi là không tệ. Cho dù là Võ Ưu cũng phải khách khí đối đãi. Vũ huynh đệ, ta bảo tiêu tại các ngươi trong tửu điếm bị người cho đánh. Người nhưng phải cho ta một cái công đạo. Trương Văn Phong nhìn lấy Võ Ưu, coi như khuôn mặt anh Tuấn phía trên chất đầy nụ cười. Lộ ra càng khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhất định nhất định, Võ Ưu xòe bàn tay ra theo Trương Văn Phong nắm chắc tay. Hai người lộ ra càng địa quen thuộc, ngay sau đó đều mở miệng cười. Tiểu huynh đệ, biết cái này Phượng Hoàng Cung là ai địa bàn sao? Sau đó, Võ Ưu liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt không để lại dấu vết địa lóe qua một tia hàn quang. ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Điều này rất trọng yếu. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Đương nhiên trọng yếu, Võ Ưu nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra ta có cần phải để ngươi biết một chút nơi này là người nào địa bàn. Ồ, nơi này là người nào địa bàn? Lam Phong kinh ngạc mở miệng. Vũ gia địa bàn, cái này Phượng Hoàng Cung là thiếu chủ thân thủ đốc xây. Võ Ưu một mặt ngạo nghễ, ngay sau đó, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Muốn xem Lam Phong cái kia vô cùng đặc sắc biểu lộ. Lại phát hiện Lam Phong căn bản đều bất vi sở động. Phải biết, nếu là đổi lại hắn người biết cái này Phượng Hoàng Cung là ai địa bàn. Là từ người nào đốc tạo chỉ sợ sớm đã dọa đến quỳ xuống đất cầu tha thứ. Kết quả ra hỏa này vậy mà bất vi sở động. Quả thực là làm cho Võ Ưu vừa tức vừa giận. Ngay sau đó, liền là có phẫn nộ cùng nghiêm khắc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Có được cái dạng gì thân phận. Hôm nay ngươi dám ở ta Phượng Hoàng Cung nháo sự. Nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Lam Phong có phần cảm thấy hứng thú mở miệng. Xem ở ngươi là người ngoại lai không hiểu quy củ phần phía trên. Hôm nay ta để mọi người thấy máu. Ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta bò theo Phượng Hoàng Cung bên trong đi ra ngoài là được. Võ Ưu một bộ cao cao. Tại thượng bộ dáng, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Hắn thấy, Lam Phong chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này lập uy, để cho ta leo ra đi. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi xem như cái thứ gì? Động thủ, đánh cho ta đoạn hắn tay chân, kéo ra ngoài cho chó ăn. Lam Phong cuồng vọng cùng không biết tốt xấu làm cho Võ Ưu tức giận không? Thôi, quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Võ Ưu lời nói rơi xuống. Tất cả nhân viên bảo an tại thời khắc này đều là nắm lấy điện lưu cường đại cảnh côn hướng về Lam. Phong giận nện mà đi. Dừng tay, đây là hiểu lầm. Thấy thế, Tiêu Tiểu Vũ không khỏi đứng ra thân thể đến. Trầm giọng mở miệng. Nàng cũng không muốn Lam Phong theo Phượng Hoàng khách sạn đám người này phát sinh xung đột. Đắc tội Vũ gia, cứ việc Lam Phong thực lực theo Tiêu Tiểu Vũ càng địa khủng bố cùng cường đại. Dù sao, Vũ gia đó là toàn bộ tỉnh Giang Nam cường đại nhất gia tộc. Bọn hắn thủ đoạn tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Hiểu lầm, Tiêu Tiểu Thư, lời này bắt đầu nói từ đâu? Võ Ưu hơi sững sờ. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tiêu Tiểu Vũ trên thân. Miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm. Vũ quản lý, đây thật là hiểu lầm. Vị này Lam Phong là bằng hữu ta. Cũng là Trương Văn Phong tỷ tỷ Trương Tiểu Hinh bằng hữu. Đều là bởi vì ta con mẹ nó mới theo Trương Văn Phong phát sinh tranh chấp. Mong rằng Vũ quản lý có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cho các ngươi tạo thành thuận thế. Ta nguyện ý bồi thường. Tiêu Tiểu Vũ nắm chặt ngọc thủ, miệng bên trong truyền ra trầm thấp đến thanh âm tới. Tốt a, xem ở Tiêu Tiểu Thư trên mặt mũi ta không làm khó dễ ngươi. Bất quá chúng ta cái này Phượng Hoàng Cung quy củ cũng không thể xấu. Nghe được Tiêu Tiểu Vũ lời, nói, Võ Ưu trầm ngâm một lát nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Ngay sau đó hắn đi đến một bên cầm lấy một cái đại chén rượu đem rót nửa ly rượu đỏ sau đó lại đem. Một bên trên bàn cơm còn lại canh thừa thức ăn dầu nước đổ vào đến trong chén. Nhẹ nhàng địa lay động một trận. Có thể nguyên bản trong chén rượu vang đỏ nhan sắc biến thành vàng như nghệ sắc. Mặt trên còn có lấy một tầng dầu đang lưu động. Lộ ra phá lệ buồn nôn. Hắn đem cái chén đặt tại Lam Phong trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, miệng bên trong có nhàn nhạt thanh âm. Tiểu tử, đem chén rượu này uống vào, người liền có thể lan. Uống xong chén rượu này ta liền có thể lan. Lam Phong nhìn lấy Võ Ưu chén trong tay tử, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến.